Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 18, SM. Tại một căn phòng tối hoa, tiểu thần do bị hạ thuốc nên đã một ngày một đêm ngủ say. Cô tỉnh dậy trong cơn mê man liền phát hiện mình bị trói chặt tay chân trên một thanh gỗ cứng phần. Mắt bị một miếng vải đen băng lại. Cả thân cô nóng bừng, nhất là nơi nữ tính chảy ra rất nhiều dâm dịch. Điều kỳ quái hơn là cô lại không hề mặc nội y bên trong. Mồ hôi ra nhiều tới nỗi thấm ra cả chiếc váy cô đang mặc, làm lộ ra cơ thể non nớt khiến người ta muốn chà đạp. Cô khó chịu, toàn thân khó chịu, ở đây quá tối còn có cả mùi ẩm mốc nữa. Tại sao cô lại ở đây? Hoa tiểu thần cũng không biết, đầu óc choáng váng khiến cô không thể nhớ được gì. Kẽo kẹt, chiếc cửa gỗ được mở ra nhưng rất tối, cô cũng không thể nhìn thấy người đi vào là ai. Hoa tiểu thần sợ hãi toát mồ hôi. Cô ngước mặt lên nhìn kỹ nhưng cũng chỉ có thể cảm nhận được người đi vào là một gã đàn ông cao to, mang theo mùi vị khiến cô kinh tởm. Anh là ai? Sao lại bắt tôi? Chấm mau thả tôi ra. Là ai sai anh? Chấm ans nói đi. Nếu anh thả tôi, anh muốn bao nhiêu cũng được. Ngoặc kép. Này, mau buông tôi ra. Hoa tiểu thần sợ hãi nhưng vẫn cố khuyên nhủ người kia, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng cùng tiếng thở dốc của người kia. Người đàn ông đối với cô gái nằm trên tấm gỗ, hai tay cùng hai chân được mở rộng rồi xích lại. Hiện tại chỉ có hắn mới thấy cô, còn cô chỉ có thể sợ hãi trong sự tối tăm. Xin anh, chấm mau thả tôi ra đi. Ba mẹ tôi sẽ cho anh tiền mà. Hoa tiểu thần không biết hắn sẽ làm gì mình, chỉ biết rằng lần này không đơn giản là bắt cóc tống tiền. Hắn không trả lời cô mà chỉ chăm chú nhìn thân thể trắng nõn sau lớp vải. Theo chỉ thị, đám người kia đã cởi hết nội y bên trong của cô từ lâu rồi. Hắn có thể nhìn thấy hai khỏa ngực to tròn căng mọng cùng nơi rừng rậm bí ẩn kia. Người đàn ông mặc kệ cô, dần bước tới tấm phản cô nằm rồi thoát hết y phục của mình ra. Hắn vén váy của cô nên qua ngực liền cảm thấy thích thú. Ngực cô có phần căng trướng cùng với hoa huyệt chảy ra rất nhiều nước làm ướt cả miếng gỗ kia. Đúng như dự đoán, vì được dùng dược nên cơ thể của cô rất mẫn cảm. Hiện tại chỉ cần hắn chạm nhẹ nơi kia của cô liền rỉ nước. Hắn cười lớn mang một khay đồ chơi tới để lên ngực của cô. Hoa tiểu thần giật mình hét lớn một tiếng nhưng sau đó miệng nhanh chóng bị hắn bóp mạnh khiến cô đau đớn. Miệng bị ép mở ra nhanh chóng liền có thứ được cho vào là một món đồ chơi người lớn, tách hàm răng trên với dưới của cô ra khiến miệng cô không thể khép lại tại một lỗ tròn để dương vật dễ dàng đưa vào miệng mà không bị sát thương do hàm răng kia. Nhưng hắn chưa chịu dừng ở đó mà kéo lưỡi của cô ra. Hoa tiểu thần chống cự dãy này nhưng chẳng có ích, ngược lại rất nhiều nước bọt từ trong miệng chảy ra. Bỗng người đàn ông lên tiếng. Kể từ hôm nay tôi sẽ huấn luyện cô thành một con điếm. Sẽ không sống nổi. Hoa tiểu thần lắc đầu sợ hãi. Phập. Tiểu thần khóc lóc. Lưỡi của cô lại bị hắn dùng một cái kẹp. Kẹp chặt đau muốn chết. Đau đớn nhưng cơ thể của cô lại có một cảm giác lạ lùng ngứa ngứa. Cô thật sự rất sợ sẽ như hắn nói, nếu như không có dương vật cô sẽ không sống nổi. Thấy chưa, tôi nói không sai. Cô rất có tiềm năng làm nô lệ tình dục. Hắn cầm mấy cái kim tiêm lên bơm một chất lỏng màu xanh lá cây vào bơm. Sau đó vuốt tóc cô. Nhưng hành động này càng khiến hoa tiểu thần sợ hãi thêm. Cô ưỡn ngực mình lên lắc lắc. Ngoan ngoan ngoãn nằm im, nếu không tôi sợ sẽ làm đau em mất. Giọng nói của hắn thật giống ma quỷ từ địa ngục, mà hành động của hắn lại còn độc ác hơn. Nước mắt, nước bọt từ khoang miệng cùng nước mũi của cô trào ra rất nhiều, thấm ướt chiếc cổ trắng nõn của cô. Vì tấm gỗ có phần hơi nghiêng nên có một chút nước miếng liền rơi xuống ngực của cô. Hắn thích thú, vật nam tính căng to nổi những hạt tròn nhỏ là do hắn cấy bi vào. Hắn dùng một chiếc kẹp gỗ có một chiếc chuông nhỏ rồi lần lượt kẹp lên hai núm vú của cô. Vì bị sức ép chặt mà hai núm vú dường như bị ép méo mó. Hoa tiểu thần đau tới mức không còn sức lực. Cô muốn cầu xin người đàn ông ma quỷ này tha cho mình nhưng lại không nói được, chỉ có thể kêu ia. Làm hắn càng kích tình mà thôi. Hắn đem kim tiêm có chất lỏng kia hướng tới hạt châu hồng hào mà bơm vào. Ia a a, em ư ư ư. Em y y, cứ tưởng cơ thể mình không còn một chút sức lực, cơ thể của hoa tiểu thần nảy lên. Chất kích thích khi tiêm vào khiến cô run rẩy. Hết chương.